Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 275, thứ hai tiếp theo tử vong. Quang mang tán đi trong nháy mắt, thất nặc tào chu vi xuất hiện từng con tử sắc đặc thù tự trách. Bọn họ đều là theo trên mặt từng đoàn bùn nhão bên trong ra đến. Trong nháy mắt liền vây quanh thất nặc tào. Mà chỗ nào đều không nhìn thấy khô lâu chi vương bóng dáng. Người không hảo hảo nhìn kỹ năng sao? Bùn triểu nhân có một cái thôn phệ kỹ năng, có thể đem kéo vào trong vũng bùn, có thể tuyệt đối khắc chế hắc ám ma pháp quan hệ ma pháp. Là đối không chết chi vương có được lớn nhất đại sát thương tính ma pháp. Mà bây giờ hắn hoàn toàn cho thổ hệ ma pháp bao trùm. Mặc dù vẫn có chút hiệu quả. Chẳng những không đến mức hội giết chết hắn. Làm sao thất nặc tào? Người không phải là muốn xử lý ta không? Đằng Vân Phi cười lạnh. Lạch cạch một tiếng. Đốt một điếu thuốc. Sau đó rằng giặc phun ra yên khí. Giống nhau một bắt đầu thất nặc tào cùng hắn quyết đấu thời điểm một dạng. Một mặt thư giãn thích ý. Trong mắt thấu một cỗ hưng phấn. Lúc này thất nặc tào tâm cảnh đã ý lạnh 10 phần. Kế hoạch thất bại. Mà lần này đối phương cách làm so với một lần trước càng thêm ác liệt. Thậm chí đều không có cho hắn chính diện tiếp xúc thời cơ. Hiện tại thất nặc tào bộ này dị thú bề ngoài là vô pháp nói chuyện. Hắn lạnh lùng chằm chằm Đằng Vân Phi. Chu vi tổng cộng 6 con đặc thù tự trách. Hắn là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đào tẩu nhưng thật ra không có vấn đề. Vô pháp nói chuyện sao? Thất nặc tào còn đang do dự. Nếu như lần này hắn trở về lời nói, dị thú sẽ chỉ biến thành bất tử giả quân đội. Thần phạt hội dễ như trở bàn tay kết thúc. Thần ma nhóm sợ rằng sẽ mất đi tiếp tục quan sát xuống dưới hứng thú. Hắn nhất định phải để hoạt động trở nên càng thêm tàn khốc. Càng thêm lệnh người tuyệt vọng. Đây là thần ma nhóm muốn xem đến. Nhìn trên mặt con kiến hôi tại trong nước lửa dẫy giụa bộ dáng. Cách đó không xa đỉnh núi ven biển biên giới. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa. Nhìn chăm chú trên mặt biển tình huống. Nhìn câu được một đầu cá lớn. Chỉ bất quá đầu này cá lớn thật đúng là đần. Dễ như trở bàn tay liền dựa vào tới. Thật không biết thần ma nhóm lựa chọn quản lý nhân viên tiêu chuẩn gì. Khó là đần một điểm tốt thao túng. Khanh khách, Sở Mộng quay đầu đi. Một mặt chán ghét nhìn Liễu Ngải Ngải. Ngươi cùng ở chỗ này nói, không thua kém qua, đừng để này quản lý nhân viên chạy, liền xem như quản lý nhân viên cũng phải tuân thủ hệ thống quy tắc. Bất quá tự tiện xuyên tạc, thật đúng là buồn nôn cách làm. Đằng Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng chằm chằm thất nặc tào. Hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định được, trước mắt đây là dị thú cũng là thất nặc tào. Có được kỹ năng cùng hắn tử sắc dị thú hoàn toàn khác biệt. Mà yếu điểm thời gian bên trong có thể nhanh chóng như vậy di động qua đến. Tốc độ rất nhanh. Có thể làm được đây hết thảy chỉ có quản lý nhân viên. Cùng đây là trả thù thức nước ấm nấu thanh oa phương thức. Chỉ có thể là đối Đằng Vân Phi ôm lấy cự đại hận ý ra hòa. Mà hoạt động lần này sách lược là tượng gỗ chi vương. Trở về đi thất nặc tào. Lần này hoạt động sẽ không bởi vì thần phạt kết thúc mà kết thúc. Không cần thiết tiếp tục nữa. Đến tiếp sau hoạt động liền để ta đến tự mình cầm đao. Tượng gỗ chi vương mang theo phẫn nộ thanh. Âm truyền tới. Trong nháy mắt thất nặc tào giận không kềm được. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt ánh mắt nhất thời ở giữa liền trở nên u ám. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy Đằng Vân Phi vị trí. Lập tức chung quanh đặc thù quái vật bên trong có người xuất ra chân thật chi nhãn. Chẳng những chuyện này chỉ có thể điều tra ẩn hình đơn vị. Hắn hiện tại kỹ năng là tiến vào không gian ẩn thân. Con mắt đối với hắn kỹ năng là vô dụng. Thất nặc tào mỉm cười trong nháy mắt đi vào Đằng Vân Phi sau lưng. Nâng song chảo, bóp nát ngươi đầu, nhìn ngươi hay là vô pháp lý giải hiện tại tình huống. Đằng Vân Phi ném đi. Tàn thuốc, hô một tiếng, thất nặc tào xuất hiện một sát na. Đã mất đi Đằng Vân Phi bóng dáng. Trên mặt bùn nhão dần dần biến mất. Thất nặc tào tay mắt lanh lẹ duỗi một chân dẫm đạp qua. Bá một tiếng. Một thanh mảnh kiếm đã trêu chọc tới. đi vào thất nạc tào trước mắt, lấp lóe một vòng tử sắc quang mang. Hắn lại một lần nữa lâm vào không gian bên trong. Mảnh kiếm trực tiếp xẹt qua hắn thân thể. Bỗng nhiên ngay tại thất nạc tào vừa dự định di động một sát na. Dưới chân sáng lên một trận hắc sắc quang mang. Crack một tiếng, thất nạc tào trừng to mắt. Chính mình theo không gian bên trong hiện ra hình tròn đến. Mà mảnh kiếm đã đâm vào hắn trong thân thể. Ta nói lại lần nữa xem. Trở về, thất nạc tào ngươi muốn chọc giận ta không? Thất nạc tào cường ngạnh xoay người. Lần nữa lâm vào không gian bên trong. Hắn che ở ngực, sử dụng tật phong hồn ảnh kỹ năng. Hô hô âm thanh rung động. Ba cái kính tượng thức dị thú xuất hiện. Thất nạc tào toàn thân tại lục mang bọc vào. Đã một cái bước xa lao ra. Vọt hướng biển trên. Không nhiều đợi một hồi sao? Thất nạc tào. Đằng Vân Phi không nhanh không chậm hỏi một câu. Lúc này hắn nhãn thần là vô cùng phẫn nộ. Lễ Giáng sinh trong hoạt động từng màn không ngừng hiển hiện ra đến. Sau cùng một khắc này, hắn tâm lý rất không tình nguyện giết chết thất nạc tào. Muốn đi đâu? Một cái giọng nữ tại thất nạc tào quay đầu lại một sát na tại hắn bên người vang lên. Một vòng trắng sáng liễu ngải ngải nâng tích huyết giả. Chuẩn xác vô cùng xẹt qua thất nạc tào đầu. Bá một tiếng, thất nạc tào trừng to mắt. Mười phần thật không thể tin trước mắt ánh mắt tại trôi đi. Hắn cái gì đều cảm giác không thấy. Kỹ năng nhìn không tệ. Chỉ không qua nổi ta so sánh nhanh. Liễu ngải ngải lần nữa sử dụng nhảy vọt đi vào thất nạc tào. Cho chém đứt đầu trước. Một cái tay nắm nàng đầu. Vững vàng rơi vào trên gỗ. Sau đó phát ra trận trận hưng phấn tiếng cuồng tiếu tới. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Giữ im lặng ngửa đầu. Trên mặt phẫn nộ thư giãn một chút. Làm tốt nghênh kích dị thú chuẩn bị. Tại mấy phút đồng hồ sau đằng Vân Phi hô to. Mất đi khống chế dị thú. Bắt đầu đại quy mô hướng muốn giết chết mục tiêu xông lại. Những cái kia xa hơn một chút một điểm bộ tộc cơ phụ cận di động nhanh chóng hành động. Khô Lâu Chi Vương lập tức dùng ý niệm thao túng hướng chính bắc phương vị bức xạ hướng bốn phía bất. Tử quân đoàn, trở lại giái cá người cơ đến phòng ngự. Trên mặt biển những cái kia còn chưa giết chết dị thú đã bắt đầu hướng bên này công tới. Thể năng vô hạn công hội cùng xe ủi đất công hội người đã dựa theo chỉ lệnh đến mặt biển sàn gỗ. Tiểu tử biên giới địa phương, nhao nhao xuất ra viễn trình vũ khí. Đối trên mặt biển tụ tập mà đến dị thú phát động công kích. Hàng phía trước mới ra qua không chết dị thú trong nháy mắt liền cho xông phá. Trận trận tiếng súng vang lên. Trên mặt biển sáng lên từng đoàn lớn hỏa quang. Có được viễn trình trọng vũ khí tín ngưỡng giả. Tập trung hỏa lực bắt đầu thanh lý tụ tập mà đến dị thú bầy. Thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng. Cùng cái này ra hỏa có thù sao? Liễu ngải ngải nói. Theo trong túi quần lấy ra một cái tờ giấy. Phía trên sở hữu nội dung đều là liên quan tới lần này ứng đối thích khách phương pháp. Là đằng Vân Phi hôm nay ban ngày ngay tại hữu ý vô ý viết xuống. Rất khéo léo viết xuống những này nội dung đến. Bởi vì quản lý nhân viên là tùy thời có thể lấy giám thị bọn họ. Một lời một hàng đều sẽ bại lộ. Cho nên đằng Vân Phi liền dùng tờ giấy đến hạ đạt chỉ lệnh. Xem như thế đi. Đây là lần thứ hai giết chết hắn. Này lại Khô Lâu Chi Vương đem chết đi thất nạc tào thi thể đem. Đến trận pháp trung gian. Sau đó sử dụng kỹ năng về sau. Lập tức một bộ cưỡng bức mà hữu lực không chết dị thú liền phục sinh. Tại mệnh lệnh dưới. Cái này không chết dị thú nhảy xuống nước. Phóng tới những cái kia công kích mà đến dị thú. Không đến vài phút công phu. Đợt thứ 6 bắt đầu. Giái cá người cơ bên ngoài thành chiến trường. Không chết dị thú và dị thú. Song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Nương theo đợt thứ 6 bắt đầu. Đằng Vân Phi nhanh chóng đi vào trên đỉnh núi. Nâng ống nhòm. Chu vi đều là tiếng súng. Cẩu đầu nhân bắt đầu viễn trình hỗ trợ tận khả năng giết chết thêm những cái kia dị thú. Không có tử sắc dị thú đổi mới. Tại liếc nhìn liếc một chút bốn phía ba cây số bán kính về sau. Đằng Vân Phi cười. Hắn lập tức liền hiểu được. Thất nạc tào đến tột cùng dự định làm gì. Hắn muốn thừa dịp đêm tối. Bọn họ lơ là bất cẩn thời điểm. ở phía sau mấy đợt bên trong. Xác suất đổi mới đặc thù dị thú. Dạng này trong nháy mắt xuất hiện dị thú. Phối hợp trước đó góp nhặt dị thú. Trùng kích cái này cơ lời nói. Cơ chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm thất thủ. Dù sao hiện tại cần ứng đối dị thú đã vượt qua mấy chục vạn. 7 cái bộ tộc dị thú. Thêm 3 cái công hội dị thú. Đều như là mãnh liệt sóng biển đồng dạng hướng bên này tới. Trên mặt biển trận trận cuồng hống âm thanh. Thất Nặc Tào vung chính mình song chảo. Không ngừng đánh giết một chỉ dị thú. Hắn một thân một mình xé mở một cái lỗ hổng. Sau lưng không chết dị thú theo tới. Bắt đầu trên mặt biển phục sinh từng con dị thú. Đến tiếp sau tới người thằn lằn cùng xà nhân tại vận chuyển mặt biển bên trên thi thể. Tốc độ rất nhanh tiến hành. Thất Nặc Tào lẳng lặng chằm chằm trước mắt hết thảy. Thân thể tại tự mình hành động. Hắn ý thức ngắn ngủi mất đi về sau. Vừa trở về. Chẳng những đã biến thành không chết đơn vị. Hơn nữa còn tại Khô Lâu Chi Vương thao túng xuống. Phụ trách xé mở dị thú thế công. Đến tột cùng làm sao? Vì sao lại dạng này? Thất Nặc Tào nay thiên nhất chỉnh ngày đều tại chằm chằm Đằng Vân Phi. Cơ bản không nhìn thấy bọn họ thương lượng liên quan tới ban đêm để Khô Lâu Chi Vương sử dụng kỹ. Năng sự tình, chẳng những duy chỉ có một chút. Buổi trưa hôm nay thời điểm, Đằng Vân Phi tiến vào đại mộ. Thất Nặc Tào phát hiện muốn quan trắc ở vào hòn đảo bên trong dị không gian. Cực kỳ phiền, cho nên hắn liền từ bỏ. Ngắn ngủi nửa giờ sau Đằng Vân Phi liền ra đến. Mới đầu hắn cũng không có chú ý tới. Chẳng những giờ này khắc này Thất Nặc Tào nội tâm là sụp đổ. Hắn không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Lần thứ hai tử vong đối với hắn mà nói. Đã đủ để cho tượng gỗ nhà lần nữa hổ thẹn. Người nào tới giết ta. Nhưng mà mặc kệ Thất Nặc Tào nghĩ như thế nào muốn tự mình kết. Hắn thân thể hay là dị thường cường hãn. Có 20% thuộc tính tăng thêm. Cùng có thể phục sinh dị thú. Linh thức giá trị 10 phút liền với lần một phục sinh. Dần dần trên mặt biển dị thú chế trụ. Đồng thời đang không ngừng cho chuyển hóa. Giái cá người cơ phụ cận tràn ngập đại lượng không chết dị thú. Cùng Khô Lâu dị thú. Tràng diện hoàn toàn biến thành thiên về một bên. Đợt thứ 6 dị thú thế công tại bất tử quân đoàn trước mặt. Một chút xíu cho tan rã. Giống một tiếng. Bị Khô Lâu Chi Vương khống chế Thất Nặc Tào hóa hình thành dị thú. Cuồng hống. Trên mặt biển chiến đấu kết thúc. Vô số cỗ dị thú đang không ngừng đứng. Đại lượng thi thể không ngừng trở về vận chuyển. Những cái kia đổi mới ra đến đặc thù dị thú cũng trở thành địch nhân không chết binh lính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.